Chương 4. 184 hắn muốn giết người diệt khẩu. Mạc Liên, Tiểu Mục một mặt mộng bức, quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện trong phòng, mỉm cười hướng bọn họ nhìn đến sâm. Tiểu Kiều đại nhân đen khuôn mặt nhỏ cùng cây nhỏ câu thông, cây, cho bản đại nhân cút ra đây ngươi như thế nào đem hắn thả ra rồi cây nhỏ một cái nước mũi một cái nước mắt, tiên tôn đại đại đem ta uy hiếp một trận, nói phải là không thả hắn ra, liền phải đem cầu cầu cắt thành tấm ảnh xuống nồi lầu đâu. Chu Bạc A, ngươi không biết tiên tôn đại đại khủng bố đến mức nào, hắn cầm thanh trùy thủ ngồi xổm ở cầu cầu bên người, luôn luôn dùng trùy thủ ma sát cầu cầu khuôn mặt nhỏ, rất sợ đó rất sợ đó. Ô Chu Bạc, ngâu báo cáo cầu cầu nói láo tiên tôn đại đại ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng một gốc phiêu miểu mầm tiên, ném đút cho cầu cầu, cầu cầu liền ngã qua tương hướng ta giết ngươi, ngươi này tiến thèm được hàng lậu Chu Bạc, cầu cầu muốn giết điểm điểm tiểu mục, tiểu kiều, cứu mạng Mạc Liên cái. Thằng này muốn giết ta diệt khẩu bên thai truyền đến đào hoa tiên tôn tiếng kinh hô. Tiểu mục nhịn không được thò tay vô vô cái chán. Mắt thấy hai người con rùa nhìn đậu xanh á không phải mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm liền cùng muốn động thủ giống như. Tiểu cô nương vội vàng hô một cú họng, ta cho các ngươi nướng cá ăn đi liền ăn loại kia nhiều màu thần ngư, ăn có thế cho các ngươi căng căng tu vi. Hai người đồng thời xoay đầu lại nhìn nàng, liên tiếp gật đầu, chăm miệng một lời. Tốt tại là tiểu gia hỏa dẫn hai người tiến ngư lan tinh, dùng thần thức bắt dư ra hai đầu nhiều màu thần ngư, dự định cùng hai người cùng một chỗ chia sẻ này hai đầu thần ngư. Ai ngờ, mới một nướng chín liền đem cây nhỏ, tiểu thủy nhỏ thổ mấy người bọn hắn khai ra. Cùng lúc đó, Báo Tuyết, Thanh Loan, cùng với Lớn Vượng, Chiêm Chiếp, Dự Huyết Hỏa Phượng nhất đứng hàng chạy, tất cả đều chạy vội tới kiểu một mặt ngộng bức bưng lấy hai đầu cá, cứ như vậy ánh mắt thẳng tắp mà nhìn xem bọn họ. Đám này hàng, là nghe hương mà đến, tất cả đều muốn cùng tiểu kiều đại nhân đoạt cá ăn gâu gâu gâu. Ba con nhỏ sữa chó lẻn đến nàng dưới chân, qua lại lượn quanh một vòng. Nhất kỳ hoa chính là, kia hai viên nhạc trạc trứng xong dùng lăn, một đường tản bộ đến nàng chân bên cạnh, cọ qua cọ lại. Tiểu mục, các ngươi chỉ là hai con trứng, có miệng a có thế ăn a cọ con em ngươi cọ. Ba con nhỏ sữa chó tại nàng bên chân đánh tới. Tiểu Mục hiểm nghi phiền đem bọn nó hướng bên cạnh đá đá. Mặt không thay đổi ngồi xuống, xem xét Mạc Liên cùng Sâm một chút, bọn họ đều tới muốn ăn. Ai nha, cái gì vị thơm như vậy a, người gặp có phần, người gặp có phần. Đao vô cực gào to thanh âm một đường bay tới. Tiểu Mục tay nhỏ có chút lắc một cái, nhìn chằm chằm chạy tới Đao vô cực, ngân hạnh tiên tử một đoàn người, yên lặng thả ra trong tay hai đầu cá. Những thứ này các ngươi phân đi. Phu quân, chúng ta đi thôi. Tiểu gia hỏa hiệu xịu đầu đạp não lôi kéo Mạc Liên chạy ra ngư lan tinh, vội vàng phân phó cây nhỏ, đem linh vực che giấu a ta nói cho ngươi, ngươi lại muốn không đáng tin cậy, ta liền đem ngươi cắt miếng nhi xuống nồi lẩu. Cây nhỏ anh nũng nịu cầu xin tha thứ một phen, lập tức liền vội vàng đem toàn bộ linh vực đều che giấu, không cho những cái kia đang vì hai đầu cá ra tay đánh nhau đám gia hỏa biết, bọn họ kiều kiều đại nhân, giờ phút này đang từ trong túi lấy ra đầu nhiều màu thần ngư. Nhét vào Mạc Liên trong ngực. Phu quân, vừa rồi kiểu kiểu nướng đến kia hai đầu đều tiêu, cái này ngươi để nướng. Mạc Liên vui vẻ đáp ứng, thuần thục nướng ra một đầu vàng nóng ra giòn, tư tư chảy mỡ nướng nhiều màu thần ngư, ôm tiểu ra hỏa cười híp mắt bắt đầu ném uy. Vịn xì trên sông một phái phong quang vô hạ. Giang lưu thẳng xuống dưới, quan thuyền tại trời chiều chiếu rọi, thuận bích sóng lân lân nước sông, một đường mở hướng Long Diễm Thành.